Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2272, chương 2275, Thái Thượng. Thái Cảnh, thanh âm chưa dứt, ầm một tiếng, một đạo nước gợn to lớn gợn sóng xẹt qua. Sau một khắc, một vệt bóng đen cấp tốc từ nhỏ biến thành lớn. Cuối cùng dường như dãy núi một loại từ trên trời giáng xuống. Tầng tầng rơi rụng ở Vương Xung phía trước trên mặt đất. Hào quang lóe lên, tựu ở Vương Xung cùng to lớn thời không cửa truyền tống trong đó. Dĩ nhiên nhiều hơn một đạo đủ có 100 mét cao to lớn màu đen tượng thần. Tòa này màu đen tượng thần từ một loại không biết tên kim loại vật liệu làm thành. Ngoại bộ là một tầng thật dày hạng nặng áo giáp. Bề ngoài thiêu đốt hừng hực màu đen liệt diễm. Xem ra như uy như ngục, dọa người cực kỳ, mà kinh người nhất vẫn là màu đen tượng thần trong tay nắm chặt cái kia một thanh cao mấy chục mét đen kịt trọng kiếm. Chuôi này trọng kiếm nặng vô cùng, mũi kiếm thẳng tắp xen vào mặt đất, cản trở Vương Xung đường đi. Hô, gió lạnh gào thét, tựu ở to lớn màu đen tượng thần xuất hiện chốc lát. Khổng lồ khí lưu lấy tượng thần làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. To lớn luồng khí xoáy bên trong mang theo cuồn cuộn khói đen cùng hỏa diễm. Đem cái kia tượng thần to lớn tôn lên được càng ngày càng ác liệt cùng đáng sợ. Tựu ở Vương Xung ánh mắt bên trong, cái kia tòa tượng thần to lớn mí mắt run lên, đột ngột trợn mở một đôi tròng mắt màu vàng óng. Trong phút chốc, một luồng như cơn lốc khủng bố tính chất hủy diệt cuồng chiều. Lãnh khốc vô tình, đột nhiên từ tượng thần trong cơ thể bắn ra. Trong giây lát đó, hư không chấn động, toàn bộ không gian đều đã run một cái. Thật giống như có vô số ngọn núi loan, tầng tầng lớp lớp, bao phủ ở phía trên. Không chỉ như vậy, ở đây tòa thật to màu đen tượng thần trong cơ thể. Vương Xung rốt cục cảm thấy cái kia hai tên che giấu thiên thần tổ chức chữ Thái Cường giả khí tức. Ta nên xưng hô các ngươi cái gì? Các ngươi hẳn là Thái Thủy một dạng, đều là chữ Thái Cường giả chứ? Này chính là các ngươi thủ đoạn cuối cùng sao? Vương Xung nhìn trước mắt to lớn màu đen tượng thần, một mặt bình tĩnh nói. Ở lúc nói chuyện, hai chân của hắn cách mặt đất, chậm rãi bay lên. Cũng trong lúc đó, khổng lồ tinh thần lực cũng khóa chặt phía trước màu đen tượng thần. Ngươi có thể xưng hô chúng ta là Thái Thượng, Thái Cảnh, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi chuyến này lữ trình đã đến đây chấm dứt. Lần này các ngươi sẽ không lại có bất kỳ cơ hội. Âm thanh quen thuộc đó vô cùng lạnh lùng. Đột nhiên ở Vương Xung vang lên bên tai. Tựu ở Vương Xung ánh mắt bên trong, to lớn kia màu đen tượng thần môi một tấm một hấp. Dĩ nhiên giống người một dạng mở miệng nói chuyện, âm thanh ong ong, vang dội cực kỳ, một đám hạng người giấu đầu lòi đuôi. Liền bản tôn cũng không dám ra ngoài hiện, thiên thần tổ chức cũng chỉ có chút khả năng này sao? Vương Xung một mặt châm chọc nói, nếu như ngươi có thể đủ đánh bại loại này cự thần như, tự nhiên có thể thấy được chúng ta. Bất quá đáng tiếc, ngươi sợ rằng phải bỏ mạng tại chỗ. Một thanh âm trong đó, không có chút rung động nào nói. Đã quên nói cho ngươi, toàn bộ không gian đã bị phong bế. Đi vào dễ dàng ly khai nhưng khó. Mặt khác, vị này cự thần như cũng không phải là chúng ta thiết lập, mà là trời lưu lại thời không thủ hộ giả. Vị này thời không thủ hộ giả thu được trời ban cho giá trị, đồng thời còn có thể điều động toàn bộ không gian năng lượng, bao quát luồng không khí lạnh sức mạnh, thực lực còn ở Thái Thủy cùng trên chúng ta. Nếu như ngươi có thể sống sót, đến thời điểm lại nói những thứ khác đi. Một thanh âm khác rất nhanh vang lên, tương tự bình tĩnh thong dong, không có chút rung động nào. Tựa hồ đối với bọn họ tới nói, bây giờ Vương Xung đã là một người chết. Nghe được lời nói này, Vương Xung cũng không do lông mày nhíu lại, biết vị này cự thần như có chút quái lạ. Thế nhưng Vương Sung cũng không ngờ rằng, vị này to lớn tượng thần lại là trời lưu lại. Bất luận là đồ vật gì một khi dính đến trời, tự tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Càng không cần phải nói, dựa theo ẩn nấp trong bóng tối cái kia hai tên thiên thần tổ chức chữ Thái Cường giả thuyết pháp. Vị này to lớn màu đen tượng thần dĩ nhiên so với Thái Thủy còn cường đại hơn. Tuy rằng khó có thể tin tưởng, nhưng nếu như đối phương chắc chính mình khó có thể chạy trốn lời. Hiển nhiên không có cần thiết đối với chuyện như thế này nói dối lừa gạt mình. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Hai người vừa dứt tiếng, tựa hồ cũng mất kiên trì, mà vị này to lớn màu đen tượng thần cũng thuận theo phát sinh biến hóa. Vù, tựu ở Vương Sung ánh mắt bên trong, hư không chấn động, một vòng màu đỏ vàng thời không chi hoàn bỗng nhiên từ trong đại trận. To lớn màu đen tượng thần sau đầu bắn ra, này vòng màu đỏ vàng thời không chi hoàn cùng bất kỳ võ giả thời không vầng sáng đều tuyệt nhiên bất đồng. Bởi vì năng lực của nó cũng không phải là thao túng thời không, mà là giao cho màu đen tượng thần một loại to lớn hơn thần thông sức mạnh. Từ này một phương diện tới nói, ngược lại có chút như Vương Sung lúc trước từ trên thân Thái Thủy lấy được ánh sáng mũ miệng thần khí. Chỉ là cùng ánh sáng mũ miệng thần khí so với màu đen tượng thần sau đầu xuất hiện màu đỏ vàng thời không chi hoàn, có thể điều động cương khí cùng có thể máy đo khuôn muốn càng thêm khổng lồ. Dù sao sau lưng nó, chính là cải biến toàn bộ lục địa thế giới cùng ngàn tỷ sinh linh to lớn thời không cửa truyền tống. Cùng với dị vực kẻ xâm lấn thế giới, hai cái có thể điều động sức mạnh là bất kỳ võ giả đều khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm, kèm theo một trận kinh thiên động địa nổ vang, đất trời tối tăm. Khói đen cuồn cuộn, răng rắc một tiếng, to lớn kia màu đen tượng thần đột nhiên rút ra cắm trên mặt đất to lớn thần kiếm. Cũng trong lúc đó, một nguồn sức mạnh mênh mông từ cái kia vòng tối màu đỏ vàng thời không chi hoàn bên trong bắn ra. Như thủy triều sức mạnh sôi trào mãnh liệt, rót vào đến màu đen tượng thần trong cơ thể mỗi một tấc góc. Vị này to lớn màu đen tượng thần vốn là thân thể khổng lồ. Sức mạnh kinh người, mà được cỗ lực lượng này rót vào, càng là răng rắc trực tiếp kéo lên số cái cấp bậc. Đơn thuần tựu sức mạnh mà nói, to lớn màu đen tượng thần đã vượt qua động thiên cảnh đỉnh cao, đạt tới một cái càng kinh khủng hơn cảnh giới. Trọng yếu hơn chính là, không biết trời đối với tòa này tượng thần làm cái gì. Dùng được loại này màu đen tượng thần ở cử chỉ trong đó đều lộ ra một luồng to lớn thời không sóng. Năng lượng, ầm ầm, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa nổ vang. Hư không kêu thét, to lớn màu đen tượng thần quơ trọng kiếm đột nhiên hướng về Vương Sung chém rơi xuống. Chiêu kiếm này vừa nhanh vừa mạnh, cũng không có đặc ý nhắm vào Vương Sung. Thế nhưng trọng kiếm chỗ đi qua, hư không mổ ra. Lưu lại một đạo minh lộ vẻ màu đen không gian khe hở. Không chỉ như vậy, to lớn trọng kiếm quơ múa thời điểm, bản thân tự mang một luồng khổng lồ sức hút. Chiêu kiếm đó vung ra, thời gian, không gian sụp đổ, bốn phương tám hướng, tất cả mọi thứ toàn bộ tại này cỗ không gian sụp đổ tác dụng hả? Hướng trọng kiếm phía dưới hấp xả quá khứ, nhìn thấy được. Thật giống như chủ động hướng trọng kiếm tiến lên nghênh tiếp một dạng. Không gian khóa chặt, Vương Sung ánh mắt ngưng lại, trong đầu đột ngột xẹt qua một đạo ý nghĩ. Thốn có sở trường, xích có sở đoạn, Vương Sung hình thể ở màu đen cự thần như trước mặt. Lại như sâu kiến một dạng, hoàn toàn có thể dựa vào tự thân linh hoạt né tránh sự công kích của nó. Thế nhưng cự thần như bản thân mang không gian khóa chặt cùng không gian sụp đổ năng lực. Dùng được bất kỳ né tránh, hoặc là nghĩ muốn dựa vào thân hình nhanh nhẹn cùng cự thần như Chu Toàn dự định. Đều toàn bộ thất bại. Không chỉ như vậy, cự thần giống mọi cử động tự mang thiên địa quy tắc. hơn nữa dễ dàng là có thể liên lụy trong thiên địa số lượng cao nguyên khí, linh khí, hàn khí cùng cương khí, hơn nữa lực lượng mạnh mẽ, vượt xa động thiên cảnh, đã đủ để đối với Vương Xung tạo thành uy hiếp to lớn. Cái kia hai tên ẩn giấu chữ thái cường giả nói không sai. Cái này cự thần giống thực lực đã vượt qua xa thái thủy. Có thể tính được trên Vương Xung đã gặp mạnh nhất thủ hộ giả. Vù, mắt thấy không gian bốn phía đột nhiên ngưng tụ như thật. Phảng phất lưu thủy giống như vậy, liên đới chính mình hướng về màu đen trọng kiếm bên dưới kéo đi. Vương Xung thần sắc cứng lại, cũng thu hồi tất cả sự coi thường, nghiêm trận lấy chờ, chen, vầng sáng rung động, hư không nổ vang, trong chớp mắt, Vương Xung cấp tốc từ trong cơ thể bùng nổ ra một luồng màu vàng sậm thời không chi hoàn. Bắn ra, ổn định bốn phía chu vi vài thước bên trong hư không. Cùng cự thần như bộc phát ra không gian hấp xả lực lượng lẫn nhau chống lại. Cũng trong lúc đó, Vương Xung hơi suy nghĩ, sau đầu một vòng chói mắt kim quang lóe lên, cấp tốc tế lên từ thái thủy nơi có được ánh sáng mũ miệng thần khí. Mà ánh sáng mũ miệng bên trong, một đạo thật nhỏ bóng đen xẹt qua, Vương Xung còn vận dụng chuôi này từ thái càn nơi có được hoàng kim đoàn kích. Oanh, như một đạo thiểm điện xẹt qua hư không, cơ hồ là Vương Xung thả ra đồng thời. Chuôi này hoàng kim đoàn kích đã xẹt qua tầng tầng không gian. Đột nhiên nổ xuống ở xa xa màu đen cự thần như trên. Đòn đánh này chí ít ẩn chứa Vương Xung hơn 90% sức mạnh. Mà hoàng kim đoàn kích đồng dạng không gì không xuyên thủng. Lại thêm Vương Xung nổ lên làm khó dễ. Tình huống bình thường, coi như là một dãy núi, cũng có thể đánh thành phấn vụn. Huống chi là một vị tượng thần, Vương Xung thậm chí còn ở hoàng kim đoàn kích trên giao cho nó thời không nát tan lực lượng. Nhưng mà kết quả cuối cùng nhưng cùng Vương Xung tưởng tượng tuyệt nhiên bất đồng. Oanh, không có bất kỳ bất ngờ, hoàng kim đoàn kích tầng tầng đánh trúng trăm mét cao màu đen cự thần như. Bùng nổ ra một trận kinh thiên kim loại nổ vang. Cái kia sức mạnh bàng bạc chấn động được cự thần như rõ ràng rung rung một cái. Coi như là cự thần như cũng không cách nào ở Vương Xung lực lượng trước mặt. Làm được vẫn không nhúc nhích. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là run lên. Màu đen cự thần như rất nhanh tự ổn định lại. Khôi phục như lúc ban đầu. Đón đỡ Vương Xung hơn 90% lực lượng một đòn. To lớn màu đen tượng thần ngoại trừ nhẹ nhàng lay động ở ngoài. Lại toàn thân không có bất kỳ rõ ràng thương tích. Lại càng không dùng bị thương nặng. Làm sao có khả năng? Thấy cảnh này, tự liền Vương Xung cũng không do khuôn mặt có chút động. Hắn rõ ràng biết một kích kia uy lực. Bất quá cũng chính bởi vì vậy. Sở dĩ Vương Xung mới càng phát vì đó xúc động. Vị này cự thần giống sức phòng ngự, so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn được nhiều. Không dùng uổng phí tâm tư, vị này cự thần như chính là trời từ vực ngoại có được vạn năm tinh kim làm thành. Bên trong còn ẩn chứa trời tự mình minh khắc 128,000400 tòa tất cả lớn nhỏ trận pháp phòng. Ngự. Coi như là chữ thái cường giả liên thủ đều không thể dễ dàng lay động. Càng không cần phải nói là ngươi. Vừa lúc đó, cự thần giống thân thể bên trong. Thái thượng thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên. Bất kỳ dãy rủa đều chỉ là phí công. Bó tay chịu trói, từ bỏ chống lại. Có lẽ ngươi còn có thể thiếu bị đau một chút khổ. Mặt khác, trời lưu lại thủ đoạn. Cũng không chỉ là như thế một điểm. Cũng trong lúc đó, thái cảnh thanh âm cũng ở cự thần giống trong cơ thể vang lên. Âm âm, theo hai người thanh âm, tựa hồ là Vương Xung công kích phát cái gì giống như vậy. Hư không kêu thét, màu đen cự thần như cái kia đôi lạnh lẽo vô tình trong mắt màu vàng óng bên trong. Mơ hồ lóe lên một đạo tia sáng kỳ dị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó,